Chương 1935, Vu Tổ Đầu Lâu. 1935 Vu Tổ Đầu Lâu quả nhiên Vu Nhu cùng Sầm Tuy hai người nhịn không được hít một hơi lanh khí, đồng thời hai người bọn họ tê cả da đầu. Tại cái này đóa 360 ngũ phẩm tiên thiên liên hoa bên trong, trật tự chi lực nở rộ, cái kia tiên thiên pháp bảo ngụy trang, tại cũng vô pháp giấu giếm được ánh mắt của bọn hắn. Vòng xoáy khủng bố, cùng vô số chân của tay đức, hung hăng đánh thẳng vào thần kinh của bọn hắn. Nếu không phải là không có Lục Vân, chỉ sợ bọn họ hai người cũng sẽ như là cái này vô cùng vô tận chân cụt tay đức chủ nhân một dạng, chết tại nơi này. Nhìn kỹ một chút, nơi này còn có hay không người sống tồn tại? Lục Vân mở miệng nói ra. Người sống Sầm Tuy nhịn không được nhếch miệng, nói, ngoại trừ Đại Thế Tôn bên ngoài, không người có thể tại trong hoàn cảnh như vậy sống sót. Ta cùng Đại Thế Tôn cảnh giới kém một bước, nhưng một bước này chính là cách nhau một trời một vực. Đại Thế Tôn có thể sống, ta hẳn phải chết. Xác thực không sống nổi. Vu Nhu nhìn thoáng qua Sầm Tuy, sau đó nói, nhưng là ta cái kia bảo bối cần phải bị hủy bị phá hư, như là sư đệ của ngươi Sầm Nhiễm thật sự mang theo bảo bối tới nơi này. Hắn cầm ngươi thứ gì? Lục Vân không khỏi có chút hiếu kỳ. Lúc đầu, hắn còn tưởng rằng là Vu Nhu coi trọng Sầm Tuy một kiện bảo bối, muốn giết người cướp hàng, cho nên mới đối Sầm Tuy đuổi đánh tới cùng. Nhưng không ngờ hiện tại xem ra tựa hồ là Sầm Tuy đoạt Vu Nhu đồ vật. Ta cũng không biết là cái gì một viên thiên tinh rèn luyện đi ra thiên tinh xương đầu. Sầm Tuy gãi gãi đầu của mình, năm đó đánh cướp một cái tiểu vu, từ trên người hắn đoạt tới. An cướp Lục Vân con mắt lại một lần nữa trừng lớn. Hừ! Lục Vân, ngươi cảm thấy Sầm Tuy này là vật gì tốt? Vu Nhu cười lạnh nói, đại chư thiên bên trong rất nhiều hư không đạo tặc, tại rất nhiều thương lộ trên đánh cướp thương bảo. An cướp vãng lai tu sĩ, phía sau màn trùm thổ phỉ chính là gia hỏa này. Lục Vân đột nhiên ho khan. Sầm Tuy này hình thể cao lớn, một mặt thật thà bộ dáng, lại không muốn, lại là hư không đạo tặc đầu lĩnh. Sầm Tuy nhếch miệng, nói, đại chư thiên nhiều như vậy hư không đạo tặc, làm sao sẽ đều là thủ hạ của ta? Ta cũng bất quá là xem bọn hắn đáng thương, cho bọn hắn một điểm chỗ nương thân mà thôi, ai biết cứ như vậy mơ mơ hồ hồ trở thành cường đạo. Cho nên, ngươi cu nở dê bắt đầu mơ mơ hồ hồ ăn cướp. Vu Nhu cười lạnh nói, ngươi nói thiên tinh xương đầu, chính là ta Vu tộc trí bảo, bị ngươi ăn cướp cái kia tiểu vu, chính là đời trước Vu vương chi tử, cũng chính là thế hệ này Vu vương. Sầm Tuy bất thình lình run rẩy một chút. Thiên tinh xương đầu. Lục Vân bát đại một cái miệng, hắn cu nở dê có một khối thiên tinh, ước chừng to bằng đầu người. Thiên tinh bản thân chân quý dị thường. Một hạt bụi nhỏ lớn nhỏ thiên tinh liền có thể diễn hóa đại thế giới, nhưng là không ai sẽ dùng cái đồ chơi này đến diễn hóa thế giới. Đại chư thiên đại thế giới đã đủ nhiều, không ai sẽ kém mấy cái kia đại thế giới. Thiên tinh chính là đại chư thiên tuyệt phẩm vật liệu luyện khí, giá trị liên thành, thế tôn đều sẽ xuất thủ tranh đoạt bảo bối. Mà Điệp Hề kiếp trước thân, vợ Y Ma sử dụng một tôn thiên tinh điều khắc thành thiên tinh quan tài đến chứa đựng lột xác, Điệp Hề lai lịch. Chỉ sợ cũng là cực kỳ không đơn giản, ít nhất là một tôn đại thế tôn. Lục Vân biết rõ, cái kia thiên tinh xương đầu bản thân chân quý cũng không phải là thiên tinh, mà là đã thành hình bảo bối. Cái kia thiên tinh xương đầu, kỳ thật không phải thiên tinh điều khắc thành. Lúc này, Vu Nhu trầm ngâm nói, là ta Vu tộc lao tổ tông, Vu tổ đại nhân sau khi ngã xuống lưu lại xương đầu. Cái gì? Lục Vân cùng Sầm Tuy đều trợn tròn mắt. Làm sao có thể đại thế tôn sau khi ngã xuống, QNZ không có khả năng đem xương sọ của chính mình luyện chế thành thiên tinh? Cái này, các ngươi Vu tổ còn có thể là thiên tôn hay sao? Sầm Tuy hét dầm lên. Ta Vu tộc thủ đoạn, như thế nào các ngươi có thể hiểu được? Vu Nhu nhếch miệng, nói, Vu tổ đại nhân xác thực không phải thiên tôn, nhưng là khoảng cách thiên tôn, cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Hắn là chết ở trên thiên tôn kiếp vượt qua thiên tôn kiếp. Hắn liền sẽ trở thành đại chư thiên vị thứ hai thiên tôn, đáng tiếc hắn chết tại thiên tôn kiếp phía dưới. Vu Nhu nhìn thoáng qua Lục Vân. Lục Vân chỉ cảm thấy một trận rùng mình. Cho nên, ta Vu tộc lao tổ tông đầu lâu ngay ở chỗ này, người cũng nên nói cho chúng ta biết, nơi này đến tột cùng có cái gì đi? Vu Nhu mở miệng nói ra, đạo này vòng xoáy, như thế nào lại biến thành hỗn loạn đạo? Nói cho Lục Vân những này, chính là vì coi đây là trao đổi. Nhường Lục Vân đem hắn biết đến sự tình cũng nói đi ra. Lục Vân phía sau là vấn đế, Vu Nhu tự nhiên không dám thất lễ, lại không dám dùng sức mạnh. Chỉ dùng bí mật của hắn xem như trao đổi. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Lục Vân một trận nghiến răng nghiến lợi, sau đó bất đắc dĩ nói, nơi này đúng là hỗn loạn đảo, hỗn loạn đảo bên trên QNZ xác thực có một kiện sắp thành hình tiên thiên pháp bảo. Ưm Vu Nhu cùng Sầm Tuy hai người khẽ giật mình. Nhưng là món kia tiên thiên pháp bảo, hẳn là một kiện cường đại đến cực hạn hỗn loạn trí bảo. Hỗn loạn trí bảo vừa ra, trong nháy mắt liền đem toàn bộ hỗn loạn hải hỗn loạn chi lực tập trung đến nơi đây, đem hỗn loạn đảo hóa thành một cái to lớn hỗn loạn vòng xoáy. Lục Vân hít sâu một hơi, tiếp tục nói, cái kia hỗn loạn pháp bảo cũng đã có được linh trí, nhưng là cái kia xóa sạch linh trí, cần phải chỉ là một cái tư duy mảnh vỡ, nó muốn trở thành chân chính khí linh, hoặc là hóa thân sinh linh, liền cần thôn phệ những sinh linh khác chân linh, hồn phách. Thế là, nó liền vận dụng hỗn loạn trí bảo lực lượng bản thân, đem nơi này lại lần nữa hóa thành hỗn loạn đảo bộ dáng, lại lần nữa diễn sinh ra tiên thiên pháp bảo sắp xuất thế bộ dáng, làm một cái to lớn bấy giờ, hấp dẫn các ngươi những thế tôn này đến đây. Sầm Tuy cùng Vu Nhu bất thình lình run dậy một chút. Viên thiên tinh xương đầu kia đáng chết, Vu Nhu lập tức liền kịp phản ứng. Cái kia thiên tinh xương đầu cũng không phải phổ thông thiên tinh pháp bảo, mà là một viên chân chính xương đầu. Cái kia hỗn loạn pháp bảo ý chí đã như vậy cường đại, như vậy chỉ sợ cũng phải thuận tay đem cái kia thiên tinh xương đầu luyện hóa, thu hoạch được trong đó vu tổ chi lực khốn nạn. Ngươi tại sao muốn đem vật kia đưa đến nơi này? Vu Nhu hướng phía Sầm Tuy gầm thét lên. Sầm Tuy cu nở dê triệt để trận tròn mắt. Ta chỉ muốn mượn nhờ hỗn loạn đảo lực lượng đưa ngươi giải quyết hết, có thế dẫn ngươi đến hỗn loạn đảo, cũng chỉ có khối xương sọ kia rồi. Sầm Tuy lẩm bẩm nói. Bị vu tộc truy sát vô số cái tuế nguyệt, Sầm Tuy cũng có chút gánh không được rồi. Vu Nhu thế nhưng là hiện nay vu tộc đệ nhất cường giả, đem Vu Nhu giải quyết, như vậy vu tộc cũng liền không đáng để lo. Lại không muốn, vờ ơ y ma sông xảy ra lớn như vậy nhiễu loạn. Khối xương sọ kia bên trong, thế nhưng là phong ấn vu tổ chi lực, đến gần vô hạn thiên tôn cường giả nếu là bị cái kia hỗn loạn trí bảo nuốt, sợ rằng sẽ đã sớm ra một cái kinh khủng nửa bước thiên tôn đi ra. Bất quá, cái kia hỗn loạn trí bảo tư duy hẳn không phải là quá cường đại, nếu không nó liền không lại ở chỗ này làm ra một cái bẫy, mà là chủ động xuất kích săn giết chúng ta còn có cơ hội mặt khác. Ta muốn món kia hỗn loạn trí bảo, nếu là có thể được mặt khác bảo bối. Chính các ngươi phân phối, Lục Vân cắn răng nói ra. Lục Vân ý tứ, tòa này hỗn loạn vòng xoáy bên trong, không vẹn vẹn chỉ có một kiện bảo bối, cần phải sẽ còn tồn tại vật cộng sinh. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.